Chương 1355, Mục Phủ bừng bừng sức sống. Tranh đoạt bá chủ Bắc Vực, khi thanh âm của Mục Trân vang lên trong đại điện, đông đảo cường giả Mục Phủ đều trợn mắt há mồm, hiển nhiên là bị kế hoạch lớn của Mục Trần làm cho khó có thể bình tĩnh được. Dù sao, ở trong Bắc Vực khổng lồ này, thực lực của Bắc Giới chỉ có thể coi là trung bình, thực lực như vậy, kiểu gì đi nữa cũng không thể nhúng tay vào bá chủ Bắc Vực. Mặc dù thực lực của Mục Trần siêu quần, nhưng chiến lực hàng đầu của Mục Phủ lại quá yếu. Cũng chỉ có một mình Mạng Đà La là đại viên mãn địa chí tôn. Nhìn thấy mọi người khiếp sợ, Mục Trần cười nhạt, hắn chỉ về phía Linh Khê, Long Tượng, nói. Long Tượng cùng Linh Khê đều sẽ gia nhập Mục Phủ, bọn họ là một vị đại viên mãn, một vị cao cấp linh trận tông sư. Lúc trước mọi người cũng đã thấy qua thực lực của Long Tượng nên cũng không lấy làm lạ, nhưng khi nghe thấy cô nàng Linh Khê váy trắng, thanh lệ động lòng người này lại là một vị cao cấp linh trận tông sư hiếm thấy thì đều không khỏi kinh dị lên tiếng, không ngừng đưa mắt nhìn về phía nàng. Trong lúc mọi người đã sợ hãi than thở, Mục Trần lại vung tay lên, một đạo linh quang lóe lên, một thân ảnh cao lớn hiện ra, chính là thống lĩnh Huyền Long quân, Khương Long. Chủ nhân, Khương Long vừa hiện thân liền ông quyền với Mục Trần, sau đó nghi hoặc nhìn bốn phía, sau này Khương Long thống lĩnh cũng là người Mục Phủ ta. Mục Trần vỗ vỗ vai Khương Long. Hắn cũng là một vị đại viên mãn thứ thiệt, thực lực mạnh mẽ. Dù không biết Mục Trần đang làm gì, nhưng Khương Long vẫn gật đầu một cái. Wow! Trong đại điện trở nên ồn ào, đám người Liễu Thiên Đạo hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin nổi. Bọn họ không thể ngờ rằng, lần này Mục Trần trở về, không chỉ thực lực bản thân tăng tiến kinh khủng, hơn nữa bên cạnh lại có một đám trợ thủ cường hãn như vậy. Đây chính là ba vị đại viên mãn địa chí tôn. Nói về thực lực, chỉ nguyên ba người này đã vượt qua Mục Phủ bọn họ. Bất quá sau khi không khí ồn ào lắng xuống, trong mắt tất cả cường giả Mục Phủ đều dâng lên sự nóng bỏng và khát vọng. Trước kia Mục Phủ không dám dính tới ngôi vị bá chủ Bắc Vực, đó là vì thực lực của bọn họ không đủ. Vậy mà hôm nay, Mục Trần trở về lại làm cho thực lực của Mục Phủ tăng trưởng không cách nào tưởng tượng nổi. Mà đã có thực lực thế này, có lẽ bọn họ thật đúng là có thể thử đi tranh đoạt một cái. Dù không đoạt được ngôi bá chủ đi nữa thì ít nhất cũng khiến cho Mục Phủ đạt được địa vị giống Tử Vân Tông. Đến lúc đó, thản phận, địa vị cùng tài nguyên tu luyện của họ cũng sẽ vượt xa hiện giờ. Vừa nghĩ đến đây, đông đảo cường giả Mục Phủ không khỏi hừng hực trong lòng, trong mắt tràn đầy khát vọng. Cuối cùng bọn họ đồng loạt đứng dậy, hướng về phía Mục Trần cúi người ôm quyền, đồng thanh nói. Bọn ta nguyên ý nghe theo phủ chủ sai khiến. Nhìn khí thế của Mục Phủ như vậy, Mục Trần hài lòng gật đầu một cái. Nếu Mục Phủ muốn trở thành bá chủ Bắc Vực thì còn phải cần đồng tâm hiệp lực cao. Nếu người phía dưới mà không có lòng tin, vậy sĩ khí của Mục Phủ cũng sẽ nhanh chóng suy giảm. Mục Trần xoay người, nhìn Mạng Đà La, cười nói. Ngươi cảm thấy như thế nào? Mạng Đà La lại như không có chuyện gì, nhún nhún đôi vai nhỏ, nói. Ngươi mới là phủ chủ, dĩ nhiên cứ theo lời ngươi. Nàng cũng có hơi giật mình với trợ lực mạnh mẽ mà Mục Trần mang về, có thêm ba vị đại viên mãn này gia nhập, thực lực tổng thể của Mục Phủ đã có thể nhảy lên tầng thứ hàng đầu Bắc Vực, dĩ nhiên. Muốn tranh đoạt vị trí bá chủ vẫn phải nhìn vào Mục Trần, bởi vì bọn họ thiếu hụt chiến lực đỉnh phong để chống lại cường giả chạm tới thiên chí tôn như Tử Vân Chân Quân. Vừa nói, nàng nhìn vòng quanh đông đảo cường giả Mục Phủ, nói. Nếu Mục Phủ đã nhắm vào ngôi vị bá chủ Bắc Vực, sau đó các ngươi cũng chăm chỉ tu luyện, một tháng sau, Mục Phủ ta liền đi tham gia đại hội Bắc Vực, cùng chư hùng tranh bá. Dạ, đông đảo cường giả Mục Phủ đáp lời, sau đó bọn họ nhìn về phía Mục Trần. Hắn cũng khẽ gật đầu, bọn họ liền lục tục lui ra khỏi đại điện. Trong lúc mọi người đang rời khỏi đại điện, Mạng Đà La mới nhìn về phía Mục Trần, chớp chớp đôi mắt to, nghi ngờ hỏi. Sao tự nhiên ngươi lại có hứng thú với bá chủ Bắc Vực thế? Nàng hiểu rất rõ tính tình của Mục Trần, hắn cũng không phải dạng người có giả tâm, nếu không cũng sẽ không bỏ Mục Phủ lại một bên, một mình biến mất lâu như vậy. Mục Trần nghe vậy cũng có chút lúng túng, nhưng vẫn thẳng thắn nói. Hàng năm ta cần 10 ức chí tôn linh dịch, mà cái này sợ rằng chỉ mình ta thì không kiếm nổi. Đúng là giống như Mạng Đà La nghĩ, tình huống bình thường hắn cũng không thèm nghĩ tới ngôi vị bá chủ Bắc Vực kia, nhưng vì nuôi Huyền Long quân, hắn không thể không làm vậy, đó là một đội quân siêu cấp thời kỳ đỉnh phong có thể chống lại tiên phẩm thiên chí tôn, cho nên Mục Trần tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, nhưng hiển nhiên hắn không thể nào dành phần lớn thời gian suy tính việc kiếm chí tôn linh dịch được, cho nên về lâu dài, muốn có được số lượng lớn chí tôn linh dịch thì chỉ có xây dựng một thế lực cường đại. Mạng Đà La lúc này mới chợt hiểu, dù Mục Trần cũng chưa nói rõ ràng, nhưng nàng cũng có thể hiểu sơ sơ là Chí Tôn Linh Dịch đối với Mục Trần là cực kỳ quan trọng, nếu không, có lẽ hắn cũng sẽ không rảnh mà đi làm mấy việc phiền phức như vậy. Đây là Mục Phủ, ngươi là chủ nhân duy nhất của nơi này, chỉ cần người muốn, Mục Phủ có thể làm bất cứ chuyện gì vì ngươi. Mạn Đà La liếc mắt nhìn Mục Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện ra một nụ cười, nàng xem ra Mục Trần làm vậy cũng có chút ngại ngùng. Mục Trần gật đầu một cái, mặc dù hắn đúng là chủ nhãn Mục Phủ, nhưng ban đầu Mạn Đà La vì hắn mà thành lập, hơn nữa từ sau khi thành lập cũng là Mạn Đà La lao tâm lao lực, ở trong này có tâm huyết của nàng, mà hiện giờ hắn trở lại muốn dùng Mục Phủ kiếm một lượng Chí Tôn Linh Dịch khổng lồ cho hắn, nên trong lòng không tránh khỏi có chút áy náy. Đúng rồi, đây là Linh Khê Tỷ, Long Tượng cùng với Khương Long. Mục Trần đè sự cảm kích trong lòng xuống, sau đó giới thiệu bọn Linh Khê một chút. Đám người Linh Khê đều cười thân thiện mới Mạn Đà La một tiếng. Trên đường tới đây, Mục Trần đã kể hết chuyện về Mạn Đà La cho bọn họ, cho nên đối với Mạn Đà La đã từng trông nom Mục Trần, bọn họ cũng tương đối cảm kích. Sự cảm kích của Linh Khê, Mạn Đà La cũng có thể cảm giác được, nàng quét qua Mục Trần một cái, xem ra quan hệ giữa bọn họ cũng không bình thường. Hai bên đã biết nhau, Mạn Đà La dẫn đám người Mục Trần rời khỏi đại điện, đi vào Mục Phủ. Tổng bộ hiện giờ của Mục Phủ thật ra chính là Đại La Thiên của Đại La Thiên Vực ngày trước, nhưng hôm nay tổng bộ Mục Phủ còn nối liền với Thượng Cổ Thiên Cung. Mục Trần cũng rất hiếu kỳ với Thượng Cổ Thiên Cung sau khi liên thông, vì vậy nhờ sự hướng dẫn của Mạn Đà La, Mục Trần lại lần nữa bước vào Thượng Cổ Thiên Cung, lần nữa bước vào không gian Thượng Cổ Thiên Cung. Trong thiên địa vẫn tràn ngập khí tức cổ xưa, bất quá rất nhiều phế tích ngày xưa bây giờ cũng dần dần bị dọn dẹp, từng tòa cung điện mới cũng một lần nữa bắt đầu thành hình. Siêu cấp thế lực đã từng thống trị Thiên La Đại Lục lại lần nữa mơ hồ hiện ra hình dáng ban đầu. Tòa Thượng Cổ Thiên Cung này vẫn còn một mảng lớn khu vực chưa bị khai phá, những nơi đó đều có tàn phá linh trận bị hư hại, uy lực mạnh mẽ, cho dù là ta cũng không dám cứng rắn đi phá hủy, cho nên chỉ có thể cắm đến gần những khu vực kia. Nhìn phiến không gian cổ xưa một lần nữa có sức sống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La cũng hiện lên nụ cười nhu hòa, nơi đây đã từng là nhà của nàng, nhưng tới khi nàng thức tỉnh thì lại hoàn toàn bị hủy diệt. Những tòa tàn phá linh trận kia có thể giao cho Linh Khê Tỷ, nàng là cao cấp linh trận tông sư, có thể duy trì hoặc hủy đi. Đối với không gian thiên cung đang tản ra sức sống, Mục Trần cũng cực kỳ hài lòng, sau đó cười nói. Linh Khê cũng mỉm cười gật đầu một cái, nàng vốn si mê linh trận chi đạo, trước mắt có thể nghiên cứu những thượng cổ linh trận này, đối với nàng mà nói đúng là chuyện không thể tốt hơn. Mạn Đà La mừng rỡ cười một tiếng, có cao cấp linh trận tông sư giúp đỡ, việc khai phá không gian thiên cung cũng có thể tiến triển nhanh chóng rồi. Mọi người một lần nữa tiến về phía trước, không lâu sau liền thấy một dòng thiên hà khổng lồ vô cùng sáng chói, giống như ngân hà, chậm rãi chảy trên bầu trời, từ trên thiên hà tản ra linh lực cực kỳ mênh mông, thiên địa linh lực thật tinh thuần. Bọn Linh Khê, Long Tượng thấy thiên hà uốn lượn như cự long này thì nhất thời kinh thanh nói, linh lực nơi này so với bên ngoài còn mạnh hơn mấy chục lần, nếu có thể ở đây tu luyện, vậy tốc độ tu luyện cũng sẽ kinh người, đúng là một nơi tu luyện tốt. Mục Trần cũng than thờ một tiếng, ánh mắt của hắn đảo qua, liền thấy hiện giờ bên trên thiên hà có rất nhiều đài tu luyện bạch ngọc, lớn bé các loại, những đài tu luyện này trôi lơ lửng trên bầu trời, được linh quang mênh mông bàn bạc bao phủ. Những đài tu luyện bạch ngọc này có thể thấy rất nhiều. Vù, nơi xa, có hai đạo lưu quang bắn tới, cuối cùng hạ xuống phía trước, thân ảnh hiện ra là hai cô gái tiếu lệ, một người khí chất cao lãnh, một người tỏ ra nhu mỹ. Các nàng chính là hai tỷ muội Đường Băng, Đường Nhu. Xin chào phủ chủ, Mạn Đà La đại nhân. Đường Băng, Đường Nhu cung kính nói. Bất quá lúc các nàng vừa muốn cúi xuống thì một luồng nhu lực đã cản lại, Mục Trần cười lắc đầu một cái, nói. Đường Băng tỷ, chúng ta đều là người quen cũ, cần gì như thế? Năm đó lúc mới tới Đại La Thiên Vực, hắn vẫn chỉ là một thống lĩnh nho nhỏ trong Cửu U Cung, cũng có quan hệ tốt với Đường Băng, Đường Nhu, hợp lực cùng nhau mới có thể dần dần khiến cho Cửu U Cung tỏa sáng trong Đại La Thiên Vực. Nhìn nụ cười ôn hòa quen thuộc trên khuôn mặt tuấn dật của Mục Trần, thân thể vốn căng thẳng của Đường Băng, Đường Nhu cũng thả lỏng ra, xem ra dù hiện giờ thân phận đã hoàn toàn khác trước, nhưng Mục Trần thì vẫn là Mục Trần ngày xưa. Hiện nay Đường Băng, Đường Nhu chính là đại quản gia của Mục phủ chúng ta, tất cả việc bên trong phủ đều do tỷ muội các nàng lo liệu, giống như thiên hà tu luyện lệnh này, hiện giờ đã là một trong những món hàng hot nhất Bắc giới. Mạn Đà La bên cạnh cười nói, thiên hà tu luyện lệnh. Mục Trần ngần ra, thiên hà chính là vùng đất tu luyện cực kỳ tốt, bên ngoài rất hiếm thấy, cho nên để khích lệ cường giả Mục phủ, chúng ta đã đặt ra một cái hạn định, dưới trướng của Mục Phủ, hàng năm mỗi tòa thành thị cũng sẽ dựa theo thành tích mà đạt được một số thiên hà tu luyện lệnh nhất định, mà mỗi cái tu luyện lệnh là có thể khiến một người tu luyện trong thiên hà một năm. Mạng Đà La giải thích, mà bây giờ để có thể được phát thêm tu luyện lệnh, dưới trướng Mục Phủ tất cả mọi người đều nỗ lực hết mình. Mục Trần nghe vậy cũng than thở không dứt, như thế liền có thể phát huy sức hấp dẫn của thiên hà đến mức cực hạn, về lâu dài cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả tới Mục Phủ. Lợi hại. Mục Trần giơ ngón cái về phía Đường Băng, Đường Nhu, khuôn mặt lạnh như băng của Đường Băng cũng hiện lên nụ cười, Đường Nhu thì càng là cười đỏ ửng mặt, cúi đầu vuốt vạt áo. Mục Trần ngẩng đầu nhìn đông đảo thản ảnh khổ tu quanh thiên hà, không kìm được mà cảm thán một tiếng, Mục Phủ hiện giờ đúng là đang tiến dần tới hưng thịnh, tản ra sức sống bừng bừng, chỉ cần có một cơ hội, chắc chắn nó có thể nhảy vọt, trở nên sáng chói rực rỡ. Trong lúc Mục Trần cảm thán, thần sắc hắn chợt động, hướng về phía đám người Mạng Đà La, nói: "Giúp ta thu xếp cho đám Linh Khê tỷ." Thanh âm vừa dứt, thân ảnh của hắn đột ngột biến mất. Mạng Đà La thấy vậy, dường như nghĩ ra điều gì. Một thoáng lúc trước, nàng mơ hồ cảm thấy một tia dao động triệu hoán. Tia triệu hoán này khiến nàng có chút quen thuộc, hẳn là tòa Tàng Kinh lâu vẫn ẩn núp bấy lâu nay.